Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Chúc may mắn, Whitney. Nếu anh làm bức tượng giống em sẽ thưởng cho anh hen. Mọi người đã quyết định rằng khi Whit làm bức tượng, đồng đội sẽ đi săn quái cùng người chơi khác. Những tên Lizardman còn sống sót vẫn còn gây rối người dân địa phương, và cũng có nhiều bãi trên quái quanh đây. Whit đã cho mọi người biết cậu là nhà điêu khắc, vì vậy mọi người nghĩ cậu cũng nên làm đúng với nghề nghiệp và không ai phàn nàn gì về điều này. Thần tốc, khi tất cả đã rời đi, Whit đứng trơ trọi tại quảng trường của ngôi làng. Cậu trông xung quanh thấy vài binh sĩ Rosenhai và vài người dân. Họ nhìn cậu đầy hy vọng, mình nên tìm một tảng đá, cậu nghĩ. Tượng làm từ đá thì miễn bàn rồi. Whit đã quá quen việc điêu khắc lên gỗ, nhưng đây là lần đầu cậu điêu khắc lên đá. Cũng may, quanh đây có rất nhiều tảng đá phù hợp cho cậu làm. Dù sao thì Baran cũng ở chốn hưu quạnh chân núi mà. Từ những tảng đá cuối cùng cậu đã chọn ra một tảng khá to, hơn một người thường. Bắt đầu nào, Whit lấy ra chiếc búa và đục để đập tảng đá đó ra. Tinh, vật phẩm, búa và đục điêu khắc, độ bền, 10/10, vật dụng dành cho việc điêu khắc trên đá. Với giá tương đối rẻ, rất dễ vỡ. Khuyến cáo nên sử dụng cẩn thận, hiệu ứng khi trang bị. Một điểm vào độ thuần thục điêu khắc, Whit đã luôn mang theo để đề phòng, sau khi mua tại một tiệm điêu khắc tại thành Serabur, nhưng cậu không nghĩ rằng sẽ có lúc sử dụng đến chúng trong đợt đi chinh phạt này. Clang clang clang, điểm khác biệt duy nhất giữa điêu khắc trên gỗ và điêu khắc lên đá nằm ở chất liệu. Điêu khắc là việc tưởng tượng trong đầu một vật và tạo hình cho nó. Tất cả những gì mình cần làm là tái hiện lại những gì trong đầu. Việc đó sẽ tạo nên một bức tượng đẹp đẽ chỉ từ một tảng đá trơ trọi. Whit cẩn thận xử lý tảng đá. Một tảng đá được định hình tốn nhiều thời gian và sức lực hơn ta có thể tưởng tượng. Một chút lực hơi quá mạnh ở sai chỗ là vết nứt sẽ lan ra khắp tảng đá. Một bức tượng cần phải chắc chắn. Mồ hôi nhễ nhại trên trán Whit bởi sự tập trung cả tinh thần lẫn thể chất này. Vào ngày thứ hai của công việc, tảng đá đã được tỉa tốt hơn một chút so với ngày một, hiện tại còn quá xa vời với hình tượng nữ thần trong đầu cậu. Nữ thần Freya được biết đến với nét đẹp tuyệt trần. Không một sinh vật nào từng thấy được dáng vẻ thật sự ra sao, và đó là lý do những nhà điêu khắc và họa sĩ thường bị thử thách bởi việc tạo nên tác phẩm của người. Họa sĩ luôn có chút mông lung trong việc vẽ nên nữ thần Freya tốt nhất có thể khi cái đẹp của người còn chưa ai biết rõ. Chỉ với lý do này, nữ thần chưa từng có một khuôn mặt chính xác trong hội họa điêu khắc. Những nghệ sĩ luôn điên đầu vì việc này. Dù thế, cùng lúc nó cũng giúp thử thách niềm kiêu hãnh và kỹ năng của một nghệ sĩ. Giả sử hai người nghệ sĩ thi tài với nhau bằng một tác phẩm nghệ thuật về nữ thần Freya, và nếu người này lột tả đẹp hơn hẳn người còn lại. Ngoài kỹ năng bản thân, một nữ thần sắc đẹp chỉ có thể được tôn vinh khi người thật sự tuyệt trần, nên người có tác phẩm đẹp hơn rốt cuộc sẽ giành lấy mọi vinh quang. Sắc đẹp, mình phải tạc nên nữ thần Freya đẹp nhất đại lục này. Đó là thứ duy nhất trong đầu Whit, đó là lý do Romuna đùa về việc cô ấy muốn cậu lấy cô làm mẫu cho bức tượng. Whit quá tận tâm, la aang, clang, tốc độ gõ búa và dùi đục của cậu chậm, góc truyện audio.com, dần khi Whit chìm sâu thêm vào suy nghĩ của bản thân. Làm sao, và mình nên tạo hình nó dựa theo ai đây? Tâm trí Whit rối bời với suy nghĩ. Dù nghề nghiệp điêu khắc không phải do cậu chọn, chây lười trong công việc là trái với bản chất của cậu. Nếu tác phẩm khi hoàn thành chỉ tạm được thì nó còn gây tổn hại tới tự tôn của một người điêu khắc. Thêm nữa, danh vọng cũng vụt bay, khiến cậu không thể khinh suất được. Nên dựa theo ai? Trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh của ai đó lóe lên trong tâm Whit. Cô ấy sẽ được, clang, clang, clang, tốc độ gõ búa lại tăng dần trở lại như trước. Tảng đá dần được tỉa tót kỹ càng, ví von như một họa sĩ đang vẽ thì bức tranh điêu khắc đang được phác thảo. Từng mảnh vụn của tảng đá rơi xuống đất, bức tượng bắt đầu thành hình. Cái đẹp trần trụi, một thiên thần hạ giới từ chốn tiên cảnh đang học cách mỉm cười. Nụ cười của cô cho thế giới biết ánh sáng là cái chi. Cô dù chỉ là một thiếu nữ, Seyun, bức tượng mà Whit tạc nên dựa theo Seyun. Cậu chỉ mới thấy mặt cô một lần khi ăn bữa thịt nướng ở nhà thầy hướng dẫn, nhưng thật lòng cậu chưa từng thấy ai có thể nói rằng đẹp bằng cô. Dù là một ngôi sao màn bạc cũng chả thể so bì với cái đẹp tự nhiên ấy, khi mà cái nét huyền bí hài hòa cùng nét quý phái. Một vẻ đẹp tuyệt từ cô chưa bao giờ cười, và khuôn mặt vô hồn như chả còn biểu cảm nào. Nhưng trái lại, bức tượng này mở một nụ cười êm đềm tựa biển cả khắc bình minh. Một quý cô trong bộ trang phục của một nhà phiêu lưu cầm thanh gươm trên tay. Hơi xấu hổ thay, Whit bị say đắm bởi bức tượng hơn bất cứ tác phẩm nào cậu từng làm. Cậu nghĩ rằng cậu sẽ chỉ thử khắc họa gương mặt xinh đẹp của Seyun, nhưng từng giờ trôi qua con tim cậu lay động chỉ bởi nụ cười của một bức tượng. Bức tượng có một sức quyến rũ kỳ lạ mê hoặc người nhìn đang được hoàn thiện. Ôi, nhìn kìa, dù chỉ mới là những đường nét thô sơ, nó đã cướp lấy toàn bộ đôi mắt của binh lính Rosenhai. Cả người dân cũng tập trung lại, lơ là cả việc tái xây dựng làng, để chiêm ngưỡng tác phẩm của Whit. Tinh, tưởng, bức tượng nữ thần Freya. Freya, vị thần của sắc đẹp và sinh sản, là nữ thần được tôn thờ tại làng Baran. Bức tượng của người đã từng được đặt ở quảng trường trung tâm, nhưng bị phá hủy bởi một cây thông bị cơn lũ cuốn qua làng. Già làng Gandinva rất buồn vì bức tượng bị phá hủy, và yêu cầu bạn tìm một vật thay thế mang về. Người chơi ấy vào qua cổng làng, mặc bộ trang phục của một nhà phiêu lưu, nhưng khuôn mặt bị ẩn đi sau tấm áo. Seyun, cô đã được xóa chữ đỏ của kẻ sát nhân khỏi đầu bằng việc tiêu diệt vô số quái vật mà không giết thêm người chơi nào nữa. Nên tên của cô không còn bị hiện đỏ lên nữa. Có nhiều người hơn trước ở đây. Phiền quá, mình chỉ muốn đánh nhau thôi. Cô bực bội nghĩ. Seyun chậm rãi bước đi và hướng tới căn nhà của Gandinva để trả nhiệm vụ. Bên trong túi đồ, được hóa phép để có thể mang gấp 10 lần số lượng và trọng lượng bình thường, là bức tượng nữ thần Freya. Nhà của Gandinva, nơi mà lần cuối cô đến là một tháng rồi, đã bị phá hủy nặng nề bởi bọn Lizardmen. Ngay khi cô định mở cửa thì, cậu làm tốt lắm, bức tượng nữ thần Freya của cậu quả là một kiệt tác. Ông đã quá lời rồi, bức tượng này còn đang dang dở mà. Seyun có thể nghe thấy tiếng hai người đang nói chuyện bên trong. Sự cảm kích của già giờ đã. gocchuyenaudio.com, không nói nên lời được nữa Whitney. Một khi bức tượng được hoàn thành, ngôi làng này sẽ một lần nữa trở về cuộc sống yên bình. Già sẽ chả bao giờ quên ơn cậu. Măm măm, giờ Seyun có thể nghe thấy tiếng hai người họ đang ăn. Và lại là trò nịnh bợ chứ danh từ thời thầy hướng dẫn, nay là với già làng. Seyun rời tay khỏi nắm đấm cửa. Wow, làm gái bực rồi. Hai tháng trước Seyun rời khỏi chỗ thầy hướng dẫn và tiến tới phía nam. Cô đã đi lang thang quanh những nơi vắng người ở vùng nội địa và thường hạ gục cả hang ổ quái vật. Dù là núi hay hang động thì miễn là có quái vật thì nó hợp với cô. Đánh rồi lại đánh, miễn là Seyun có thể chiến đấu cô có thể quên đi mọi thứ. Rồi một ngày cô ghé ngang làng Baran, ngôi làng trước đây vô cùng yên bình trước khi lũ Lizardmen xâm chiếm. Phew, mình nên làm gì đây? Cô nghĩ, cô đã ghé làng để mua thức ăn và dọn dẹp túi đồ bằng cách bán chúng ở tiệm tại làng. Khi cô đi ngang trung tâm làng, cô vô tình nghe tiếng thở dài của Gandinva. Già làng đang đau buồn vì bức tượng nữ thần bị phá hủy ấy, ngay khi thấy Seyun, đã nhờ cô. Có vẻ như cô là người thích hợp cho việc tìm kiếm tượng thay thế cho bức tượng đã bị phá vỡ ở làng tôi. Liệu cô có thể giúp già này như tâm nguyện của lão không? Già làng hỏi, tinh, nhiệm vụ, khôi phục bức tượng nữ thần Freya. Freya là nữ thần được tôn thờ khắp Rosenhai, người được biết đến là nữ thần của sắc đẹp và sinh sản. Làng Baran là những con chim ngoan đạo của nữ thần Freya và họ luôn cầu nguyện sự ấm no hạnh phúc trước người. Nhưng giờ nó đã bị phá hủy, yêu cầu nhiệm vụ, trước khi già làng qua đời. Phần thưởng, được trả công cũng như sự biết ơn từ dân làng. Câm lặng như mọi khi, Seyun không thể nhận nhiệm vụ như người khác thường làm. Bởi vì cô không thể làm quen với các NPC, và gần như mù tịt về lịch sử cũng như thông tin của trò chơi. Tất cả những gì cô có thể làm ở thị trấn này là bán những gì cô có để mua vật phẩm cô cần. Mặc dù vậy, cô đã gật đầu với Gandinva, một người đang vô cùng đau khổ, và chấp nhận nhiệm vụ. Tinh, bạn đã nhận nhiệm vụ. Cách thức hoàn thành nhiệm vụ lần này là đi tới thành Serabur, mua một bức tượng phụ nữ gì cũng được và đem nó về, nhưng cô lại muốn tìm một bức tượng thực sự. Mục tiêu là đền thờ nữ thần Freya, đi qua vương quốc Bren ở phía bắc, vượt qua vùng hoang Haukos ở phía tây nam, điểm đến là thành phố tự do Somren. Đền thờ nữ thần Freya ở đó, đó là một cuộc hành trình kéo dài 3 tháng nếu đi theo con đường như chỉ dẫn, nhưng sẽ chỉ mất 1 tháng nếu cô vượt qua dãy núi Bắc ở phía tây. Những người khác sẽ không đi tuyến đường này vì họ sẽ phải đối mặt với vô số loại quái vật. Nhưng Seyun thì không, với sự đam mê chiến đấu điên cuồng, cô tự mình băng qua dãy núi Bắc. Để lại sau lưng không chỉ vết chân mà là vô số quái vật gục ngã, cuối cùng cô cũng đặt chân đến đền thờ nữ thần Freya và muốn mua bức tượng ấy, mà sau đó còn được tán thành và ban phước bởi tổng giám mục Mangdolin. Nhưng tiền nào của ấy, nó tốn gần sạch tiền trong người cô. Seyun rời khỏi nhà của Gandinva, trong khi tiến ra cổng làng, cô đã bị vấp ở ngay khu vực quảng trường. Và ở đó sừng sững một bức tượng mà cô chưa từng thấy. Một bức tượng nữ thần Freya chưa hoàn thiện. chẳng phải nữ thần vô cùng đẹp sao? Một cô gái bắt chuyện với Seyun, nhưng ánh mắt cô cứ dán. Góc chuyện audio.com, chặt vào bức tượng, Whit, một trong những vị cứu tinh của làng chúng tôi, đã tạc nên bức tượng nữ thần. Một khi nó được hoàn thành, ngôi làng này sẽ không phải lo về lũ quái vật và một lần nữa yên bình sẽ quay lại nơi đây. Tôi không tưởng tượng nổi mọi thứ sẽ ra sao nếu không có anh ta. Seyun chiêm ngưỡng bức tượng của Whit, vẫn chưa xong, nhưng tuyệt đẹp, nó làm cho mọi thứ lu mờ trước nó. Bức tượng nữ thần Freya tỏa ra một vẻ đẹp lộng lẫy, có thể xóa tan mệt mỏi của bất cứ ai trông thấy nụ cười trên bức tượng. Khi cô nhìn vào bức tượng, cô cảm thấy rằng nụ cười ấy khiến vạn vật sao tuyệt đẹp, vui tươi hơn. Bức tượng nữ thần Freya cô đem theo từ đền thờ vốn đã là một tuyệt tác có giá trị thẩm mỹ cao và toát ra ánh hào quang. Bức tượng của cô chả thể nào so bì với nó. Seyun nhìn bức tượng thêm một lúc rồi rời làng Baran trong im lặng không hay biết rằng bức tượng ấy mang dung nhan của chính mình. Jun, mặc dù Whit chả biết sợ là gì, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy tay mình không ngừng run lê cậu đã làm bức tượng này suốt 10 ngày. Kể từ khi tin đồn về bức tượng nữ thần Freya mới được lan truyền, vô số những người hiếu kỳ tới thăm làng Baran. Bên cạnh đội quân chinh phạt và binh lính Rosenheim, thậm chí có cả những người đến từ thành phố lân cận như Dimeron. Với những nét cuối cùng mang lại cái thần cho đôi mắt vị nữ thần, cuối cùng bức tượng cũng hoàn thành. Ôi nữ thần Freya đã đến làng chúng ta. Dân làng và du khách đều reo lên, thật ồn ào, trong khi những người thờ phụng đang quỳ trước bức tượng. Sau đó, cửa sổ thông báo của Whit hiện lên, tinh, hoàn thành, bức tượng nữ thần Freya cao quý, nghệ thuật không phải lúc nào cũng được ghi nhận vì kỹ thuật và phong cách của người nghệ sĩ. Một tác phẩm được gọi là tốt khi nó có thể chạm đến con tim của mọi người. Bức tượng của nữ thần Freya, với vẻ đẹp tuyệt trần, mặc dù kỹ năng còn thấp, sẽ cho mọi người luôn được chiêm ngưỡng. Giá trị nghệ thuật, 150, khả năng đặc biệt, 15% tốc độ hồi phục máu và năng lượng trong vòng 25 giờ. Hiệu ứng của khả năng này không cộng dồn với các bức tượng khác. Số lượng tác phẩm tốt được tạo thành, một tác phẩm cao quý, Whit hào hứng, danh hiệu này chỉ được đặt cho những tác phẩm nghệ thuật được công nhận bởi những người chơi khác. Với kỹ năng hiện tại đáng lẽ cậu không thể tạo nên những tác phẩm ở mức cao quý, hay cao hơn là những tuyệt tác, hoặc hơn nữa là những kiệt tác. Đóng ngoặc đơn, chỉ khi một nghệ nhân điêu khắc dành cả trái tim và tâm hồn mình để làm nên một tác phẩm thì nó mới xứng đáng với những danh hiệu trên. Nói cách khác, bức tượng nữ thần Freya là tuyệt phẩm ở bất kỳ chuẩn mực nào. Vì vậy bức tượng đạt được danh hiệu tốt và nó cũng có được khả năng đặc biệt. Bởi vì vẫn còn là tay non trong nghệ thuật điêu khắc, Whit không đủ điều kiện để có thể tạo ra một bức tượng với những khả năng đặc biệt. Mặc dù vậy, khi kết hợp với con dao điêu khắc của Gia Áp, tác phẩm tinh xảo của cậu có thể đem lại những hiệu ứng đặc biệt. Ván cược này thậm chí còn thành công hơn cả những gì cậu mong đợi. Tinh, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cho phép bạn tạo ra các tác phẩm tinh tế và chi tiết hơn. Danh vọng tăng 50 điểm, 50 FAME. Nghệ thuật tăng 15 điểm, 15 ART. Kiên cường tăng 10 điểm, 10 PER. Sinh lực tăng 5 điểm cộng 3. Góc truyện audio.com. VIT, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Một loạt chỉ số đã tăng sau khi anh hoàn thành xong kiệt tác. Cuối cùng LV tinh hoa điêu khắc của Whit cũng đạt tới sơ cấp LV9 và thêm 70%, chẳng mấy chốc nó sẽ lên trung cấp và điểm danh vọng của anh cũng đã tăng lên khá nhiều. Anh cảm thấy mình đang hách thì phải. Sút, một kiệt tác rất hiếm khi xuất hiện. Hiện tại, kỹ năng tinh hoa điêu khắc của Whit là sơ cấp LV9. Trước khi bận rộn với cái công việc đục đục đẽo đẽo này, kỹ năng đó của anh mới có LV8 thôi. Về mặt kỹ thuật, khi kỹ năng tinh hoa điêu khắc ở dưới trung cấp không thể tạo ra một kiệt tác, ít nhất cũng cần trung cấp LV7 mới có thể tạo ra được một tác phẩm có óc. Anh nhận ra rằng, nếu không có con dao điêu khắc của Gia Áp trong tay, có lẽ anh đã không thể chế tác được bức tượng nữ thần tuyệt đẹp như vậy. LV tinh hoa điêu khắc của anh vẫn còn chưa đủ. Nếu kỹ năng đó của Wit có thể đạt đến trung cấp hoặc cao cấp trước khi điêu khắc bức tượng nữ thần, thì chắc chắn tác phẩm này sẽ có số má trong danh sách tuyệt mỹ, thậm chí nó gần đạt tới cực phẩm. Sau đó, anh có thể được nhận thêm 5 chỉ số thăng tiến khác, một trong số các đặc quyền hạn chế đối với những nhà điêu khắc. Class nhà điêu khắc, một class ít đến thảm thương trên lục địa này, ngoại trừ ít nhà điêu khắc ánh trăng huyền thoại, là class không có khả năng chiến đấu. Họ không được tham gia tuyển quân ở bất cứ địa điểm nào, chính là do chỉ số sức mạnh và phòng ngự của họ quá phế. Kỹ năng nghề thủ công chỉ bù lại được rất ít sức mạnh tấn công cho họ. Không tổ đội nào muốn sự có mặt của họ, vì thế mà họ phải tự mình vượt qua rất nhiều cuộc chiến đẫm máu. Class nhà điêu khắc dựa nhiều vào những chỉ số luôn cao hơn những người chơi thông thường, trong đó có may mắn. Điều đó không có nghĩa là, một nhà điêu khắc chỉ cần nâng cao chỉ số tinh hoa điêu khắc là có thể tạo ra những kiệt tác bất kỳ lúc nào anh ta muốn. Thậm chí ngay cả một nhà điêu khắc có uy tín cũng không thể tạo ra được tuyệt mỹ hoặc cực phẩm theo đúng ý mình. Một kiệt tác chỉ được tạo ra khi nhà điêu khắc hòa tâm hồn của mình vào khuôn mẫu của một hình ảnh về vẻ đẹp tối thượng. Giả sử bạn phải trải qua 10 ngày địa ngục để điêu khắc một bức tượng, và thành quả là một tác phẩm tầm thường, nó sẽ ảnh hưởng một chút đến chỉ số của bạn. Bạn sẽ cảm thấy thế nào? Tồi tệ hơn nữa, nó còn làm giảm đi danh vọng rất khó kiếm được của một nhà điêu khắc. Bạn sẽ được đánh giá cao nếu bạn không nhảy xuống dưới đất khi bạn đang ở đỉnh cao. Thực tế, có nhiều nhà điêu khắc phải xóa avatar của họ khi họ vấp phải điều đó. Điêu khắc là một nghề khó khăn và khắc nghiệt vậy đấy. Gandinva tiến đến và bắt tay Wit. Cảm ơn cậu, Wit Nim. Bức tượng nữ thần Freya mà cậu chế tác thật tuyệt vời, dân làng chúng tôi sẽ mãi nhận được sự chúc phúc từ nữ thần. Ngoài ra thì danh tiếng của bức tượng sẽ kéo theo nhiều du khách đến đây. Cậu là người đã tái sinh làng Baran. Tinh, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hoàn thành nhiệm vụ, tượng nữ thần Freya, Gandinva thực sự cảm kích trước những việc bạn đã làm. Bức tượng nữ thần Freya được tái dựng sẽ làm tăng niềm hy vọng và sự can đảm cho dân làng. Trong tương lai, họ sẽ chào đón bạn bất cứ lúc nào khi bạn đặt chân đến đây. Danh vọng tăng 30 điểm, 30 FAME. Bạn đã tăng LV. Bạn, gocchuyenaudio.com, đã tăng LV. Bạn đã tăng LV. Tầm ảnh hưởng của bạn đối với làng Baran đạt 60%, No, 1, Wit, 60%, No, 2, Darius, 45%. No, 3, Seyun, 33%, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Công việc thành công ngoài mong đợi, vì vậy phần thưởng nhiệm vụ cũng nhiều chưa từng có. Một nhiệm vụ với phần thưởng là thăng 3 LV có thể được xếp hạng cao nhất trong các nhiệm vụ có độ khó D. Thêm nữa, hành động giúp đỡ dân làng của anh còn làm tầm ảnh hưởng của anh lan đến tận địa điểm bắt đầu. Hành động giúp đỡ công chúng phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau. Nếu nó được công nhận, qua đó mở rộng tầm ảnh hưởng của anh tại ngôi làng. Anh có thể mua được số lượng lớn item với giá ưu đãi tại đó, thậm chí anh còn đủ điều kiện để có một vị trí trong chính quyền, ví dụ như trưởng lão hay trưởng làng. Nhờ nhiệm vụ giải cứu dân làng bị giam cầm, chế tác tượng nữ thần Freya đã giúp Wit kiếm được một món hời. Ngang với việc bán vũ trang mà tổ đội của anh cướp được tại sao huyệt của lũ Lizardmen. Trong trường hợp của Darius, không cần nói nhiều, ông ta là người lãnh đạo đội quân trừng phạt trong nhiệm vụ này, và đã mang lại chiến thắng cho ngôi làng. Tiếp đến là Seyun, cô đã tiêu diệt một lượng lớn quái vật đe dọa đến ngôi làng Baran, bán lông thú, vật phẩm cho các cửa hàng. Trước khi Wit và Darius đến thị trấn, không thể nghi ngờ tầm ảnh hưởng của cô đến nơi đây là số 1. Seyun xếp thứ 3, cô ấy đã từng đến đây sao? Tim Wit ngừng đập không phải một mà đến 2 lần. Khi anh mô phỏng bức tượng nữ thần theo hình ảnh của Seyun, anh đã tự tin cho rằng cô sẽ không bao giờ tới đây và nhận ra hình ảnh của mình trong bức tượng. Lục địa Vexai rất rộng lớn. Nếu nhìn thấy bức tượng này, có lẽ cô ấy sẽ nở một nụ cười lạnh lùng và sẽ cho Wit một đặc ân thân ơi đầu đi nhé. Cô ấy là một kẻ cuồng sát, việc này không phải không có khả năng xảy ra. đặc biệt nếu Seyun nhìn thấy những dòng huyết khắc trên bức tượng, cô ấy có lẽ sẽ giết anh vài lần, không, phải là 1000 lần có lẽ. Tốt hơn là anh nên tự khích lệ mình vì điều tồi tệ đó. Sau khi hoàn thành xong bức tượng, Uyết đã rất hài lòng với những gì anh đã làm. Anh chẳng hề biết nó sẽ là một tác phẩm thành công, bình thường hay thậm chí là thất bại, nhưng anh vẫn bị mê hoặc bởi chính tác phẩm của chính mình. Vì vậy, anh đã khắc một hàng chữ ngắn phía dưới bức tượng nữ thần Freya bằng con dao điêu khắc của Giá. Vẻ đẹp tiêu biểu không người Hàn Quốc nào có thể sánh bằng. Uyết hỏi một cách thận trọng xin lỗi, già làng Gandinva. Gì vậy, Uyết Nim, có phải ông đã thỉnh cầu Seyun tìm giúp một bức tượng nữ thần để thay thế bức tượng đã bị phá hủy phải không? Đúng, cô ấy là một trong số những người ta đã nhờ. Anh biết cô ấy hả? Một cô gái tốt đấy. Cô ấy đã chấp nhận yêu cầu từ một người xa lạ như ta. Nhưng hiện giờ cô ấy vẫn chưa quay trở lại. Cháu hiểu rồi, Uyết điềm tĩnh đáp lại. Uyết cảm thấy bớt căng thẳng khi biết hiện tại Seyun chưa trở lại. Nếu cô nàng trở lại đúng lúc anh đang ở giai đoạn giữa trong việc điêu khắc bức tượng, e rằng bức tượng sẽ bị bà Trần này phá hủy mất. Cô ấy sẽ giết mình vì mình đã tranh giành nhiệm vụ của cô ấy. Khi công việc hoàn thành, Uyết muốn tới thành phố Thiên Đường càng sớm càng tốt. Anh muốn tránh gặp phải bà Trần Seyun, nhưng Gandinva lại không cho anh đi. Gandinva hạ giọng, tôi có chuyện cần nói với. gocchuyenaudio.com, cậu, vị cứu tinh của ngôi làng này, Uyết Nim, cháu xin lắng nghe. Uyết kiên nhẫn trả lời. Cậu có tin vào số phận không? Tôi không nghĩ cậu tình cờ đến ngôi làng này đâu. Là sao thưa ông? Một linh mục đến từ Order of Godness Freyer đã từng một lần đến đây và nói với chúng tôi rằng cái ác đang hoành hành ở ngôi làng này, chúng đang mở rộng tầm ảnh hưởng của mình trong cõi vô hình, ở phía dưới nơi chúng ta đang sống, cả trong bóng tối và sự giá lạnh nữa. Vị linh mục đến từ Order of Godness Freyer quả quyết rằng, sẽ chỉ có người anh hùng mới có thể đánh bại nó. Sau đó, ông ấy đã cho tôi sức mạnh để lựa chọn người anh hùng. Lúc đó tôi không hiểu hết những gì ông ta nói, nhưng hiện tại thì tôi đã hiểu. Tôi không được phép tiết lộ bí mật này cho cậu, hậu duệ của tôi sẽ đảm nhiệm việc dẫn cậu đến một vùng đất mới. Vị linh mục nói với tôi hãy tìm một người đàn ông bằng cái tên Sigal, tìm lại kho báu bị thất lạc của đền thờ nữ thần Freya. Tìm kiếm anh ta, người sẽ trở thành người anh hùng tiêu diệt cái ác. Tinh, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đã thu thập được thông tin về kho báu thất lạc của đền thờ Freya. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Đây là nhiệm vụ tiếp theo của nhiệm vụ tượng nữ thần Freya. Dường như nhiệm vụ này không có bất lợi nào. Có chút đáng sợ đây, mà không sao, cứ nghĩ đây là một cơ hội dành cho mình đi. Một lần nữa Uyết lại cảm thấy bản thân hết sức may mắn. Một phần của nhiệm vụ được dành cho Seyun, tuy nhiên cô đã thất bại và sau đó cơ hội đã đến với anh. Tâm nguyện suốt đời của cháu là ngăn chặn cái ác hoành hành trên thế giới này. Cháu sẽ làm hết sức để tìm lại được kho báu thất lạc của đền thờ nữ thần Freya. Cảm ơn cậu, Uyết Nim. Tinh, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bạn đã nhận nhiệm vụ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Uyết kết thúc cuộc nói chuyện với Gandinva và quay trở lại với những người bạn đang chờ mình. Tuyệt quá Uyết Nim, tôi không nghĩ là bức tượng có thể đẹp đến thế. Peo nhìn vào bức tượng với đôi mắt sáng rực, một điều hiếm thấy ở anh ta. Serka, Irene và Romuna nhìn có vẻ rất xúc động. Trong khi Uyết bận khắc tượng Freya thì họ đi trên liên tục và rất ít ngủ. Vì vậy mà LV của mỗi người đã đạt mức 65. Thật kinh ngạc nhìn bức tượng trông như thật vậy. Đây là bức tượng đẹp nhất mà tôi từng thấy. Tôi đặt cược rằng ngay cả nữ thần Freya thực tế cũng không đẹp bằng bức tượng này. Làm thế nào mà anh tạo được một hình ảnh đẹp vậy hả? Tôi không thể không khâm phục óc thẩm mỹ tinh tế và tâm hồn đầy tính nghệ thuật của anh được Whitney mà. Whit cảm thấy một chút xấu hổ trước những lời khen ngợi của họ. Óc thẩm mỹ tinh tế, tâm hồn tràn đầy tính nghệ thuật ư? Đôi mắt đã phản bội họ, họ đã quá đôi mù, đần độn không thể nhận ra một nhà nghệ thuật ngàn năm có một dù Whit luôn đứng trước mắt họ. Ai cơ, ý bạn là Whit hả? Nói anh ta là kẻ thèm khát sức mạnh thì hợp lý hơn đấy. Nếu mình nói với họ rằng, thậm chí mình không có một ý tưởng nào cho đến khi thực sự làm việc thì họ có tin mình không nhỉ? Chắc không đâu, Whit thích thú nghĩ. Dù sao thì, hiện tại, mình nói quái gì họ chẳng tin chứ. Một người bán hàng giỏi sẽ không cho bạn biết tất cả mọi thứ khi muốn bán gì đó cho bạn. Anh ta sẽ giấu nhẹm đi những khuyết điểm, và chỉ làm nổi bật những ưu điểm của sản phẩm. Tôi chế tác bức tượng này. Góc chuyện audio.com, theo hình ảnh các quý cô Irene, Serka, Romuna trong tâm trí tôi. Trái tim trong sáng, và gương mặt xinh đẹp được lưu giữ trong bức tượng này, và vì thế trông nó đẹp như hiện tại đấy. Ôi chúa ơi, họ thở phào và thực sự cảm động trước những lời nói của Whit. Con gái là những sinh vật đơn giản, phải không nhỉ? Tất cả những cô gái trong tổ đội của Whit đều rất hạnh phúc khi được nghe lời nói dối tưởng chừng như rất tầm thường ấy. Hầy, anh là Whit phải không? Darius nói, trong khi tiến đến nơi Whit và đồng đội anh đang đứng. Không phải, Whit nói. Ô cầm, đây là một kiệt tác phải không? Darius hỏi. Đúng vậy, Whit trả lời. Ồ, thật không thể tin được là ta đang ngắm nhìn một kiệt tác. Nghe nói, chỉ có khoảng dưới 100 nhà điêu khắc đã từng chế tạo ra kiệt tác. Darius cho thấy sự ngạc nhiên của mình bằng những cử chỉ phóng đại. Sau đó, hắn nở một nụ cười nham hiểm. Chúc mừng, ta đoán anh đã kiếm được khá nhiều điểm chỉ số cho bức tượng này. Ít nhất thì một vài vận may tốt đẹp sẽ mỉm cười với những nhà điêu khắc, những kẻ đôi khi có những kỹ năng hết sức vô dụng. Darius chế nhạo ít hoàn toàn dựa trên thực tế anh là một nhà điêu khắc. Thực tế, hầu hết những nhà điêu khắc đều khá yếu. Kỹ năng chiến đấu của họ hết sức kém cỏi ngay cả khi họ có chỉ số cao hơn nhờ các kiệt tác và những thứ khác. Ngay cả khi họ học được một kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ, họ cũng chẳng biết sử dụng thế nào cho đúng. Nhưng tại sao họ lại chọn class nhà điêu khắc? Bởi vì họ quá kém trong các cuộc chiến ở địa điểm bắt đầu. Phải trải qua rất nhiều cuộc chiến mới chui rèn được một chiến binh giỏi. Đối với hầu hết những người chơi không thuộc class hiếu chiến, họ rất dễ dàng bị lạc lõng khi chiến đấu. Họ thường bối rối, không biết phải đối phó với pha tấn công của đối thủ như thế nào, không biết vai trò của họ trong tổ đội là gì. Nhìn chung, các kỹ năng chiến đấu cơ bản họ học được là vô ích và thậm chí những nhà điêu khắc cao cấp cũng bị nhạo báng bởi đồng đội. Thêm nữa, họ phải thực hành các kỹ năng điêu khắc để trở thành một nhà điêu khắc thực sự, họ chấp nhận yếu hơn những người cùng chơi về mọi mặt bao gồm cả level tổng thể miễn là trong thời gian đó, họ có thể xây dựng nên hình tượng của mình. Tất nhiên, Whit là một ngoại lệ. Này, cẩn thận cái miệng của ông đấy. Pew, một trong số những đồng đội của Whit tiến lên phía trước với sự giận dữ. Anh không thể chịu đựng được Darius đang coi thường đồng đội của mình. Sao ở đây lại xuất hiện một người như anh chàng này nhỉ? Mặt hắn ta trông giống một cái chảo mỡ sau khi rán xúc xích trong đó. Những thằng ngu thường nói trước khi nghĩ. Whitney đánh nhau rất giỏi đấy. Serka, Romuna, Irene đáp trả ngay lập tức. Nhiệt huyết tuổi trẻ đủ để khiến Serka phát ngôn như vậy. Romuna, người luôn cáu bản nói vậy cũng là điều bình thường. Nhưng điều thực sự khiến Whit và Pew bất ngờ là Irene, người luôn bình tĩnh và nhẹ nhàng, cũng đã phát hỏa. Phụ nữ, cả Pew và Whit đều không thể tưởng tượng nổi rằng, khi cần ba cô gái của họ có thể khiến ai đó chuyển đổi từ trạng thái bình thường sang nhìn thấy là giết như vậy. Ngay cả khi óc phán đoán của Whit tăng lên gấp đôi, thậm chí là gấp ba đi chăng nữa, anh cũng sẽ không bao giờ hiểu được một nửa các khía cạnh của một người phụ nữ trong suốt cuộc đời họ. Thật ngớ ngẩn khi cho rằng bạn có thể. Góc chuyện audio.com hoàn toàn hiểu về một người phụ nữ chỉ vì đã làm họ hạnh phúc với một vài lời khen ngợi. Whit đã mất đi cơ hội để giận dữ, tuy nhiên, anh lại tìm lại được lý do báo thù sau những lời tố cáo như sét đánh ngang tai của các cô gái. Ca cái gì, ánh mắt Darius chợt lóe lên, nhưng điều đó cũng không khiến Irene và Romuna nao núng chút nào. Gì hả, chúng mày đang chém gió phải không? Sao lũ khốn chúng mày dám? Vậy chúng mày định làm gì? Giết bọn tao chắc, bọn mày nghĩ chúng tao sẽ để bọn mày rời đi sau những lời nhục mạ vậy sao? Darius định tuốt kiếm ra, nếu hắn ta, một chiến sĩ level 140, muốn giải quyết chuyện này bằng một cuộc tắm máu, Uyết và đồng đội có lẽ sẽ phải về thành dưỡng sức hết lượt. Không, Uyết vẫn còn cơ hội nếu anh thành công giải phóng hết những tiềm năng của mình. Level hiện tại của anh là 70, nhưng, với những chỉ số khủng của mình, anh có thể đạt tới mức độ của một chiến sĩ level 100. Đánh giá lại những kỹ năng như hack và năng lực chiến đấu của mình, anh chắc chắn có thể đánh bại được Darius. Bằng cách sử dụng các yếu tố bất ngờ, và lợi dụng việc Darius chỉ nghĩ Uyết là đồ bỏ đi, nắm bắt lấy cơ hội Darius chưa chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến, Uyết có thể khiến hắn nằm đất chỉ sau một phút đồng hồ. Vấn đề duy nhất là nếu trận chiến kéo dài quá một phút, Uyết sẽ hết mana vì sử dụng nó vào hết các kỹ năng của mình, sau đó anh sẽ chết chắc. Uyết không lo ngại các chỉ số của Darius, nhưng anh biết điểm yếu của anh nằm ở thời gian chiến đấu. Có thể nói anh là một trường hợp điển hình của việc chưa đi đến chợ, đã rơi hết tiền, nỗi sợ hãi số một của những người đàn ông. Chắc chắn, anh sẽ mạnh hơn những người chơi cùng cấp độ sau khi dành cả phần đời còn lại cho việc tăng cường mana. Darius, ngài cứ mái thoải đi. Để tôi sẽ dạy cho mấy con chó cái này một bài học về cách cư xử. Ngài là người chỉ huy của đội quân trừng phạt, ngài không thể chọn một trận đấu tay đôi với cấp dưới của mình được. Nếu làm vậy, danh tiếng của ngài sẽ suy giảm. Ngài thực sự muốn từ bỏ nhiệm vụ sao? Parus và đàn em trong tổ đội của Darius ngăn hắn lại. Chúng giúp hắn nguôi giận và bình tĩnh trở lại. Được rồi, lần này tao tha cho chúng mày, Darius nghiến răng. Romuna hướng một nụ cười khinh miệt về phía hắn. Hắn nghĩ ai mới quyết định tha cho ai chứ? Ai cũng đều phải mắc sai lầm, nhưng hắn hành động như một ông hoàng vậy đó. Câu cuối cùng của Ska gần như làm bùng lên cuộc tranh cãi thứ hai, nhưng những thành viên khác của đội quân trừng phạt phát hiện ra cuộc tranh cãi, và tụ tập về phía họ. Darius và đàn em của hắn đã mất đi sự tôn trọng và tín nhiệm. Mặt khác, Uyết và đồng đội rất được kính trọng. Hãy nhớ một điều, Uyết đã nấu những bữa ăn tuyệt ngon trong suốt cuộc hành quân. Thậm chí, anh còn sửa chữa áo giáp và vũ khí bị hỏng, cả những item không xác định nữa. Sự trợ giúp miễn phí của anh đối với việc nhận dạng item là vô giá. Những đồng đội của anh đã đối xử rất tốt với những người chơi khác ngoại trừ Darius, vì vậy, danh tiếng của họ cũng khá tốt. Trong khi Uyết bận rộn với việc điêu khắc bức tượng nữ thần Peo và những cô gái tham gia vào nhiều tổ đội săn quái, các kỹ năng của họ liên tục được đề thăng và chiến thuật săn quái của họ nhanh chóng được sự tán dương từ các tổ đội khác. Uyết sau đó biết được rằng Darius và đám đàn em phải đi săn một mình do không ai. gocchuyenaudio.com, thèm mời họ vào tổ đội. Dưới mọi tình huống, Uyết luôn được đặt ở vị trí quan trọng hơn. Parus, một trong số ít bạn của Darius, nói với một giọng điệu kiêu ngạo thay mặt Darius, kẻ luôn trưng ra bộ mặt lạnh băng và im lặng, chúng tôi là thành viên của chiến đoàn IK. Chắn các bạn đã nghe nói về nó rồi. Nó nằm trong top 3 chiến đoàn mạnh nhất Rosen 2. Uyết tất nhiên đã nghe về chiến đoàn IK. Đó là một chiến đoàn nổi danh về thái độ xấu xí, và anh hầu như không có gì ngạc nhiên khi trông vào cách cư xử của Darius. Chúng tôi đang có kế hoạch đánh chiếm một thành phố trong tương lai gần, vì vậy chúng tôi cần một chiến kỳ thật tốt. Anh sẽ đến thăm và điêu khắc giúp chúng tôi chứ? Chúng tôi sẽ trả hậu hĩnh cho anh. Cuối cùng, Darius đến tìm Uyết chỉ vì tấm chiến kỳ. Nhưng hắn lại thể hiện một thái độ hết sức khó chịu từ bấy đến giờ. Hắn đã thành công khi tìm kiếm được một nhiệm vụ trừng phạt với sự hào hứng, nhưng những gì đổ vào túi hắn lại ít hơn dự định khá nhiều. Đó là bởi vì đã có ai đó đột nhập vào sao huyệt của lũ Lizardmen và cướp sạch item. Trong cơn giận dữ, Darius và lũ đàn em bắt đầu công cuộc kiếm tìm thủ phạm, nhưng chúng không hề nghi ngờ Uyết, người điêu khắc bức tượng nữ thần Freya, và đồng sự của anh. Khách quan mà nói, level của họ quá thấp so với các nghi phạm thông thường trong danh sách đặt ra. Trong suốt cuộc điều tra, chúng đã tạo ra hàng loạt những sai lầm khủng khiếp gây nên xích mích với những người chơi khác, trong khi đó Uyết nhận được một nhiệm vụ khá khoai từ trưởng lão Gandinva và thành công chế tác ra bức tượng nữ thần Freya, điều đó như sát muối vào vết thương của chúng. Nói thẳng ra, Darius đã ghen tị, vì vậy hắn đã nói chuyện với Uyết một cách thô bạo, và cuối cùng, khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Ngay sau khi trở về làng Baran, đội quân trừng phạt do Darius lãnh đạo lập tức xách vali về Citadel ở phía bắc. Có một số người chơi thích ở lại gần khu vực săn quái, tuy nhiên ngôi làng khó có thể chứa chấp họ. Ở đây không có quán rượu, nơi thợ săn có thể uống bia lạnh sau một ngày làm ăn khá khẩm. Một ly bia sau mỗi ngày săn quái, không được giải khát nhờ những hương vị thanh khiết chảy ào xuống cổ họng, mọi người khẩn trương kéo nhau rời khỏi làng. Điều này có nghĩa là làng Baran sẽ được đặt dưới sự bảo trợ của quân đội Rosen 2. Uyết và đồng đội trả nhiệm vụ trừng phạt cho Gandinva. cảm ơn sự trợ giúp của các bạn. Chúng tôi sẽ luôn nhớ tới những gì các bạn đã thực hiện vì lợi ích của dân làng. Về phần thưởng nhiệm vụ, Quýt được già làng Gandinva trao cho 20 điểm danh vọng. Kể từ khi chăm chú vào công việc tạc tượng, trong khi những người chơi khác săn lùng đám tàn quân của lũ Lizardmen, thực tế Quýt gần như đã từ bỏ nhiệm vụ trừng phạt này. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi nó mang lại một món hời lớn cho anh. Những người chơi khác ở level 80 trong đội quân trừng phạt cũng chỉ nhận được 10 đến 15 điểm danh vọng. Quýt nghĩ rằng việc giải cứu dân làng bị giam cầm và đánh cướp sao huyệt của lũ Lizardmen đã tạo ra một điều thần kỳ nho nhỏ. Quýt và đồng đội nói với Darius rằng họ muốn ở lại để tiếp tục săn quái tại đây, với lý do level của họ vẫn còn khá thấp. Thời cơ đây rồi, Quýt nói. Trước tuyên bố của anh, đồng đội mỉm cười chờ đợi. Ok, nào chúng ta sẽ đi đến một nơi tối tăm và yên ắng. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ đến một nơi rất rất yên ắng. Một nơi, gocchuyenaudio.com, chúng ta không thể nhìn thấy gì luôn ấy chứ. Romuna bịt miệng rồi khúc khích cười. Nếu có ai nghe thấy lời cô nói, có lẽ họ sẽ hiểu nhầm. Hai người đàn ông và ba cô gái đi về hướng dãy núi phía tây để rời khỏi làng Baran. Sào huyệt của lũ Lizardmen giờ đã tách biệt đủ để đáp ứng nhu cầu yên tĩnh của ngôi làng. Anh đi xa quá, anh đi em vui quá, các cô gái bắt đầu ồn ào. Họ bắt đầu đi đến một nơi rất rất tối tăm, yên tĩnh và xa xôi hẻo lánh. Không lâu sau, họ đặt chân đến dãy núi phía tây, nơi hoang vu không một bóng người trong vòng vài dặm. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc hành trình dài. Nơi này thật tốt Nas, mọi người, sẵn sàng rồi chứ? Quýt cẩn thận đào đất và trồng một hạt giống xuống đó. Sau đó, anh tưới lên một chút nước. Không có phản ứng một thời gian, nhưng khu vực đất bao quanh hạt giống bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Mặt đất rung động, ầm ầm, Piaaserka khóc trong sợ hãi. Một trận động đất lớn làm rung chuyển mặt đất, trung tâm địa chấn nằm tại nơi Quýt gieo hạt giống. Đất chia làm đôi và một thân cây bắn vọt lên trời. 50 feet rồi 60 feet, trong chớp mắt một thân cây trần trụi đứng sừng sững trước mặt tổ đội của Quýt. Tuy nhiên, thân cây vẫn tiếp tục lớn lên. Trông theo thân cây cao vượt tầng mây, Quýt nói thành phố thiên đường chắc chắn ở phía trên kia. Cây leo này sẽ đưa chúng ta đến đó. Rồi sao, đã đi đến bước này rồi, chẳng có lẽ lại chùn bước sao? Bám chắc vào, nếu không chúng ta sẽ kết thúc việc leo cây ở giữa đường, ý tôi là rơi luôn xuống đó. Sút, tôi không muốn điều đó xảy ra đâu. Quýt lấy ra một sợi dây từ ba lô của mình và buộc chặt đồng đội vào người mình. Sống thì sống chung, chết thì cả lũ, y họ cổ vũ nhau. Quýt và Peel quyết định leo lên cây leo trước, cách này là để ngay cả khi Irene hay Romuna, những người kém cơ bắp nhất trượt khỏi thân cây, những người đàn ông phía trên vẫn có thể ngăn chặn họ rơi tự do từ trên cao xuống. Quýt và đồng đội bám vào thân cây mọc từ hạt giống thiên đường. Sau đó, họ leo thẳng lên trời. Tổng kết chép 3, không còn từ gì để diễn tả hết những gì anh đã làm cho ngôi làng. Và rồi một cuộc hành trình mới lại mở ra trước mắt anh. Hãy đón xem tập sau, anh và nhóm của anh sẽ lên thiên đường hay là thiên đàng đây cách chương.